Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 749, 749. Chương 749 mẫu thân gửi thư. Khoảng cách Phỉ Gia xảy ra chuyện 10 ngày sau. Liên Thanh ở trong phòng ngủ ngồi xếp bằng minh tưởng. Đỉnh đầu không ngừng có từng trận khói trắng toát ra, hỗn khí quyết tổng cộng có bát giai. Mới vừa đột phá đệ nhị giai Liên Thanh. Tàng khí phủ cùng tàng linh phủ nội lực lượng lại thấy chướng, cốc cốc cốc tương đương, tỉ tỉ. Nương truyền tin tới, mấy ngày Liên Kiệt ở ngoài phòng nhẹ giọng chụp đánh tỉ tỉ cửa phòng. Cũng ngượng ngùng kêu la quá lớn thanh, Liên Thanh thu hồi thần thức. Mặc vào cẩm tú giày hướng cửa đi đến, cởi bỏ môn xuyên, cửa phòng đã bị mấy ngày Liên Kiệt từ ngoại đẩy tiến vào, tỉ tỉ. Nương ở tin thượng nói. Nàng quá mấy ngày sẽ cùng tiểu nam tỷ tỷ chấp hành nhiệm vụ. Đến thần thú vực sâu đi, mấy ngày Liên Kiệt như thế kích động. Là tưởng được đến tỷ tỷ đồng ý. Đến thần thú vực sâu đi gặp mẫu thân một mặt, gần một năm không có gặp mặt. Mấy ngày Liên Kiệt tưởng mẫu thân nghĩ đến khẩn. Liên Thanh tiếp nhận đệ đệ trong tay thư tín. Mở ra giấy viết thư nhìn hai mắt, quá hai ngày chúng ta cũng đi thần thú vực sâu. Liên Thanh đem. Tin đệ còn cấp Kiệt Nhi, đáy mắt toàn là ôn nhu sủng nịch, Cố Tuyết Cầm khôi phục tu vi sau. Hiện đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, ở Liên Thanh cùng mấy ngày Liên Kiệt không ở Thanh Liên Cung trong lúc. Cố Tuyết Cầm cũng hỗ trợ làm rất nhiều tam, bốn sao nhiệm vụ, này tranh Thanh Liên Cung nhận được bốn sao nhiệm vụ. Chính là đi thần thú vực sâu bắt tam đầu năm sao linh thú, Cố Tuyết Cầm nghĩ thần thú vực sâu ở Phượng Cuồng Đế Quốc. Mà chính mình một đôi nhi nữ ở Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu rèn luyện. Liền nghĩ trông thấy con cái, được đến tỷ tỷ đồng ý mấy ngày Liên Kiệt. Cao hứng mà thu hồi thư tín trở về chính mình phòng, Liên Thanh về phòng thêm cái nùng trang. Rời đi phòng ngủ, đi ở học viện dừng chân khu. Ngẫu nhiên đi ngang qua nam học sinh đều dùng khuynh mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh, mà nữ học. Sinh hết thảy dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đánh giá Liên Thanh mỹ mạo. Nhưng nhân Liên Thanh thực lực bãi ở kia. Hơn nữa có Cố Thanh nữ thần đoàn che chở. Không lại có lớn mật nữ tử dám lên trước cấp Liên Thanh tìm sự tình, mục tiết toàn rèm pha bại lộ. Sau, tiết toàn nữ thần trận doanh đã sớm hủy đi. Nào còn có người sẽ duy trì một cái bán tiện lãng đãng ghê tởm nữ nhân. Chậm gì gì mà hoảng tới rồi thánh đại chân núi. Chung quanh không có một bóng người, chỉ có một tòa độc lập thanh bần phòng nhỏ, Liên Thanh ở trong phòng cảm thụ không đến phượng chính. Hào hơi thở, nghĩ đến sư phó là chạy đến thánh đại trên núi đi, cách tiểu tấm ván gỗ môn. Có thể nghe được trong phòng trúc chuông gió, đinh linh tương đương, thanh thúy dễ nghe tiếng. Vang, móc ra phượng chính hào cho nàng chìa khóa, bởi vì Liên Thanh là phượng chính hào đệ nhất vị chân chính đệ tử. Nàng có được tiến vào thanh bần phòng nhỏ tư cách trà hương từ phòng trong phát ra. Liên Thanh vào phòng sau. Liền ngồi vào bàn trà bên. Bắt đầu nấu nước pha trà. Nửa canh giờ qua đi. Phòng nhỏ ngoại mới nhiều một tia hơi thở. Phượng Chính Hào từ thánh đại đỉnh núi Thuấn Di trở về. Núi dưới chân. Nhận thấy được trong phòng có người. Khóe miệng một xả đẩy ra tiểu cửa gỗ. Sư phó. Liên Thanh nhàn nhạt mà nâng lên đôi mắt, động thủ nhiều phao một ly lá sen tuyết liên quả thiên lộ trà, Phượng Chính Hào đem ngắt lấy các hệ. Lá trà phóng tới sọt tre chung, Trác Tiệt dáng người yêu nhã mà ngồi xuống ở Liên Thanh đối diện, như thế nào tới tìm sư phó. Mới vừa đột phá hỗn khí quyết đệ nhị giai, Liên Thanh đạm nhiên báo cho Phượng Chính Hào trong, mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Bổn sư ngộ này bộ hỗn khí quyết nhưng không có đồ nhi nhanh như vậy, đó là bởi vì có sư phó ở bên. Chỉ đạo, Liên Thanh đem sôi sùng sục nước sôi đảo tiến trong ấm trà. Nói tiếp, sư phó, ngày sau đồ nhi muốn ra Thánh Giả Nhạc Học Viện một chuyến, ân. Đã biết ta nhớ rõ tàng thư các một chuyện. Hiệu trưởng đại nhân đáp ứng đồ nhi, sẽ đem tàng thư các mở ra quyền cấp đồ nhi, Phượng Chính Hào mặt mày vừa động. Thầm nghĩ Cố Thanh nguyên lai là tìm hắn là vì việc này. Hết chương.